Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 596, sầu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 56, quý ức như là hiểu cái gì một dạng. Tiếp tục vòng quanh sát nghệ cây tìm kiếm. Sau đó thấy được Hàn văn bản, sinh nhật vui vẻ. Tiếng Anh bản, sinh nhật vui vẻ. Tiếng Pháp bản, sinh nhật vui vẻ. Cùng với nàng quen thuộc nhất tiếng Trung bản, sinh nhật vui vẻ. Cho nên, nàng mới vừa xem không hiểu những chữ kia phù. Là một chút nàng không có học qua ngôn ngữ phiên bản, sinh nhật vui vẻ. Theo quý ức suy đoán, nàng lấy điện thoại di động ra. Tùy ý chụp mấy bức đồ. Thả vào phiên dịch phần mềm trên. Quét đồ phiên dịch, quả nhiên như nàng nghĩ như vậy. Tất cả đều là sinh nhật vui vẻ ý tứ. Hạ quý thần đây là đưa nàng một cây đủ loại ngôn ngữ chúc phúc nàng sinh nhật vui vẻ môi son. Đắm chìm trong khắp cây môi son trong quý ức. Không có nhận ra được hạ quý thần đã theo trong phòng rửa tay đi ra. Đứng ở sau lưng nàng. Vốn là muốn không vận trở về Bắc Kinh. Đưa đi nhà ngươi. Không nghĩ tới ngươi chạy tới. Cho nên tạm thời để cho Trần Bạch trang sức một chút nghe thấy lời nói của hạ quý thần. Quý ức nhanh chóng xoay người, nhìn về phía người đàn ông sau lưng. Sau đó nàng mới lời từ hắn bên trong công khai. Hắn mới vừa gọi nàng uống cà phê là giả. Cho Trần Bạch lưu thời gian là thật. Ta biết, mẹ của ngươi chuyện bị thương. Để cho ngươi không vui. Cho nên ta cố ý chuẩn bị những thứ này môi son. Ý tứ của hắn là, ngay từ lúc hắn thấy nàng mẹ bị thương vào cái ngày đó. Hắn cũng đã nghĩ tới muốn dỗ nàng vui vẻ. Hắn rõ ràng là vì nàng mới vạn bất đắc dĩ ủy khuất nàng một đoạn thời gian. Mặc dù ngay cả mệt mỏi mẫu thân nàng, có thể đó cũng không phải là hắn cố ý. Nàng tại sau khi biết chân tướng đã sớm lựa chọn tha thứ. Thật không nghĩ đến hắn càng một mực để ở trong lòng. Quý ức tâm đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy bắt đầu chuyển động. Nàng cho là hạ quý thần mà nói. Đã nói xong, không nghĩ tới nam tử lại mở miệng. Ta hy vọng, đây là ta một lần cuối cùng đưa miệng ngươi đỏ. Nàng nói qua, chọc nữ hài tử không vui. Sẽ đưa môi son, một nhánh môi son không giải quyết được. Vậy thì hai cái không giải quyết được. Vậy thì đưa một bộ. Hắn nói, hắn hy vọng đây là hắn một lần cuối cùng đưa nàng môi son. Ý tứ của hắn là, hắn tại gián tiếp nói cho nàng biết, hắn sau đó cũng sẽ không lại chọc giận nàng không vui sao. Quý ức nhịp tim càng kịch liệt hơn, nàng nhìn lấy ánh mắt của hạ quý thần, trở nên đều có chút chấn động. Bên trong phòng an tĩnh rối tinh rối mù, quý ức mượn sau lưng sát nghệ cây đèn mang ánh sáng. Mắt không chớp nhìn lấy hạ quý thần, đem nên nói đều nói xong hạ quý thần. Giơ chân lên hướng về phía quý ức đi tới. Theo hắn từng bước đến gần. Quý ức cảm giác chính mình nhịp tim như sấm. Phảng phất trái tim tùy thời đều có thể theo trong cổ họng bật đi ra. Tại hạ quý thần sắp ngừng ở trước người quý ức thời điểm. Quý ức giống như là bị điện giật. Cả người chợt giật mình. Sau đó thu hồi nhìn về tầm mắt của hạ quý thần. Một câu nói đều không có nói. Nhanh chân xông vào quán rượu căn phòng phòng vệ sinh, đem cửa nặng nề đóng lại, mãi đến nàng khóa trái cánh cửa, nàng mới tựa vào trên ván cửa, giơ tay lên, sờ vẫn còn đang, đoàng đoàng đoàng, nhanh chóng khiêu động ngực. Từng ngụm hô hút, chờ tốc độ tim đập khôi phục như thường sau, quý ức mới đứng thẳng thân, cất bước chân, đi tới bồn rửa tay trước, mở ra vòi nước, quý ức thổi phồng một cái nước lạnh. Nhào ở trên mặt, ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua gương, nhìn lấy mình trong kính. Nhìn một chút, nàng bỗng nhiên hiểu tại sao mình ở phòng làm việc hạ quý thần ngoài cửa. Nghe lén được hắn cùng Trần Bạch đối thoại sau. Một người núp ở YC công ty phía sau trong hẻm nhỏ khóc thương tâm như vậy muốn chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.